Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 119, phong ra người tới. Con của ngươi, nghe được Trương Mao Đản tiếng giống giận dữ. Phong Vũ Ngưng đầu tiên là sững sờ, cúi đầu mắt nhìn y phục, mãnh liệt phát hiện cái gì, sắc mặt đại biến. Nàng cũng không phải Vân Nhược Thủy ngu như vậy trắng ngọt. Trong nháy mắt liền biết phía trên này là thứ đồ gì. Hỗn đàn, Phong Vũ Ngưng đem vật trong tay ném ra ngoài, tức giận đến trướng lên gương mặt. Vì cái gì ta quần áo ở chỗ này? Phong Vũ Ngưng hai mắt như muốn phun ra lửa, trừng lấy Tần Mộc Thần. Là các ngươi trộm đúng hay không? Vô Tự Thiên Thư có phải hay không cũng bị các ngươi lấy được? Tần Mộc Thần một gậy gõ hướng chuông lớn, nghe được Phong Vũ Ngưng chất vấn, cười lạnh nói, chúng ta cũng chưa từng gặp qua, Vô Tự Thiên Thư. Bất quá coi như gặp được, cũng sẽ không lưu cho ngươi. Tần Mộc Thần, Phong Vũ Ngưng cái trán gân xanh nhảy lên, nhìn về phía Tần Mộc Thần ánh mắt tựa như là nàng cừu nhân giết cha giống như. Lửa giận công tâm phía dưới, một ngụm máu tươi phun tới. Hết rồi, cái gì cũng bị mất. Nàng hao phí 3 năm, kết quả lại cái gì đều không được đến. Lão thiên cái gì muốn như thế đối nàng? Tràn đầy hận ý cùng lửa giận đan vào một chỗ, để cho nàng hận không thể lập tức đem người nam nhân trước mắt này xé rách thành toái phiến. Rút ra của hắn, lột hắn gân. Giờ phút này nàng thật vô cùng hối hận. Nếu như sớm biết lại là loại kết quả này, nàng nên đem Tần Mộc Thần sớm một chút giết. Ngoặc kép ngoặc kép. Tần Mộc Thần cũng không thèm để ý nữ nhân này, đem trong tay vòng sắt tốt một lần tiếp lấy một lần, hung hăng nện ở chuông lớn phía trên. Chuông lớn vừa mới bắt đầu chỉ là nổi lên một chút gợn sóng, nhưng là từ từ, chuông lớn bắt đầu rung động động, mỗi gõ một chút, tựa hồ có vô số linh lực khuếch tán mà ra. Thẳng đến nửa giờ sau, răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, sau đó liền nhìn đến, chuông lớn phía trên xuất hiện một đầu nhàn nhạt vết rách. Ông trời của ta, cuối cùng đem cái này phá chuông cho đánh rách ra, tay cũng tê rồi. Tần Mộc Thần lắc lắc cổ tay, thở phào một hơi, mà Phong Vũ Ngưng sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới cái này Tần Mộc Thần cây gậy nghiêu bức như vậy, vậy mà thật đem nàng hộ thể thần khí cho đánh ra một cái khe. Nếu như tiếp tục đánh xuống, cái này chuông lớn nhất định bị đánh phá. Đáng chết, đáng chết, cái này Tôn Bá bọn họ làm sao còn chưa tới a? Tức chết ta rồi. Phong Vũ Ngưng biến đến kinh hoàng, gặp Tần Mộc Thần lại giơ lên thiết bổng, vội vàng nói, Tần Mộc Thần, tốt, ta nói xin lỗi, ta xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta sẽ để ngươi trở thành phong gia khách khanh, hưởng thụ vô số tư nguyên, ta sẽ để ngươi cầm giữ có vô số đếm không hết vinh hoa phú quý. Mỹ nữ, địa vị, ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Ta muốn ngươi chết. Tần Mộc Thần trong mắt sát cơ nở rộ, hung hăng đánh xuống cây gậy, chuông lớn lại xuất hiện một vết nứt. Ngươi cái tên điên này, ngươi thật là thằng điên. Phong Vũ Ngưng tức nổ tung, vừa mắng, một bên âm thầm cầu nguyện phong ra người nhanh điểm tới. Mỗi một lần vòng sắt tốt nện xuống, liền như là đập vào trên ngực của nàng. Đưa mắt nhìn chuông lớn phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, trái tim bị chèn ép không thở nổi. Đại tiểu thư, bỗng nhiên một đạo thanh âm hùng hậu từ không trung truyền đến. Phong Vũ Ngưng sững sờ, lập tức khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên, hô lớn, Tôn Bá, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, nhanh tới cứu ta. Nàng gỡ xuống trên đầu một cái ngọc châm, đem bóp nát. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, tới còn thật mau, nhưng cứu không được. Tần Mộc Thần nhìn qua đã là phủ đầy mạng nhện vết rách chuông lớn, khóe miệng bốc lên một đạo khát máu, cười lạnh, dùng hết toàn thân công lực, hung hăng đập tới. Chuông lớn trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Phong Vũ Ngưng phun ra một ngụm máu tươi, bị chấn bay ra ngoài, gặp Tần Mộc Thần đuổi theo, dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng xuất ra nhẫn chữ vật, tất cả linh phù ném ra ngoài, tạo thành một đạo linh tường. Tôn Bá nhanh tới cứu ta a. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt, trên không dây leo bị một cỗ cường đại linh lực trùng kích tản ra. Chỉ thấy một chiếc to lớn chiến thuyền nổi bồng bềnh giữa không trung. Trên chiến thuyền cờ xí phía trên viết một cái to lớn phong chữ: Trương Mao Đản, ngươi trốn trước. Tần Mộc Thần thầm mắng một tiếng, đánh nát hộ thuẫn, thân hình như quỷ mị giống như phóng tới Phong Vũ Ngưng, hướng về nữ đầu người đập tới. Bạch, bạch, bạch, mấy sợi xích sắt bỗng nhiên theo trên không cấp tốc chạy tới. Sắc bén kinh khí đem Tần Mộc Thần trong tay vòng sắt tốt chết đi mấy phần, đập vào Phong Vũ Ngưng trên bờ vai, đem bờ vai đạp nát. Đau, Phong Vũ Ngưng hét thảm lên, một sợi dây xích quấn ở Phong Vũ Ngưng trên thân, đem nàng quăng lên, muốn đi. Tần Mộc Thần dưới chân giẫm một cái, bay lên không trung lướt lên. Lúc này, chiến thuyền phía trên một vị thanh y lão giả bay lượn mà xuống. Nhìn đến Tần Mộc Thần đuổi sát giết đại tiểu thư, sắc mặt tái nhợt, nhóc con ngươi dám. Lão giả nhất trưởng đánh tới, to lớn âm bạo thanh vang lên, giống như tiểu hình thiên thạch nện xuống đồng dạng, đem Tần Mộc Thần bước lui. Mà Tần Mộc Thần đang lùi lại thời khắc, xuất ra huyền thiên thương, hướng về Phong Vũ Ngưng điên cuồng xạ kích, từ linh khí ngưng hóa viên đạn ùn ùn kéo đến giống như bao phủ mà đi. Lão giả giật mình, vội vàng ngăn cản, đem mãnh liệt bắn mà đến viên đạn đỡ được về sau, vẫn như cũ nắm chắc viên đạn bay đi, bay về phía Phong Vũ Ngưng bộ mặt. Cứ việc Phong Vũ Ngưng kịp thời sử dụng linh lực ngăn trở đỡ đạn, nhưng tốc độ của viên đạn quá nhanh, tại phá vỡ linh thuẫn về sau, còn lại hai viên đạn đánh vào Phong Vũ Ngưng hai mắt. A, to lớn đau đớn cơ hồ khiến Phong Vũ Ngưng ngất đi. Tuy nhiên linh khí viên đạn không có xuyên thấu đầu của nàng, nhưng trực tiếp đánh phế đi cặp mắt của nàng. Lão giả ôm lấy Phong Vũ Ngưng đi vào chiến thuyền, nhìn qua đại tiểu thư hai cái lỗ máu, lưng run lên, con mắt của ta, con mắt của ta, con mắt của ta. Phong Vũ Ngưng lâm vào điên trạng thái, nắm thật chặt lão giả quần áo, kêu ré lấy, ta nhìn không thấy, ta mù. Phía dưới Tần Mộc Thần hơi tiếc nuối lắc đầu, mắng thầm, nữ nhân này đầu chân thiết a. Tôn Bá, giết hắn cho ta, mau giết hắn. Phong Vũ Ngưng thanh âm bén nhọn, lột ra hắn, ta muốn ăn thịt của hắn, nhanh, giết hắn. Tôn Bá căm tức nhìn Tần Mộc Thần, liền muốn khởi hành. Đúng lúc này, bỗng nhiên chung quanh lướt đến không ít người áo đen, hướng lấy bọn hắn công kích mà đến. Giao ra vô tự thiên thư, Phong Vũ Ngưng, giao ra vô tự thiên thư. Ngoặc kép ngoặc kép, những người áo đen này xem ra cũng không phải là cùng một bọn, nhưng mục đích của bọn hắn đều như thế. Tôn Bá giật mình, vội vàng hướng lấy thủ hạ giống to, nghênh địch, bảo vệ tốt đại tiểu thư. Móa, làm sao xuất hiện nhiều người như vậy? Tần Mộc Thần giật nảy mình, cắn răng, bỗng nhiên đứng dậy, dự định thừa dịp giết lung tung Phong Vũ Ngưng. Nữ nhân này bất tử, trong lòng hắn thật không cam lòng. Ngay tại lúc đứng dậy về sau, thân thể của hắn chợt bị một cỗ thần bí lực lượng cho túm trở về. Các loại đến lấy lại tinh thần, lại phát hiện trước mặt nhiều một cái hơi mờ người, chung quanh bao phủ một mảnh mê vụ, thấy không rõ đối phương tướng mạo như thế nào, nhưng theo cảm giác đến đoán, hẳn là một cái nam nhân. Quả nhiên, đối phương mở miệng, lấy ngươi bây giờ năng lực, xông đi lên một con đường chết. Nếu như ngươi muốn giết nữ nhân kia, ta có thể giúp ngươi. Tần Mộc Thần trong lòng cảnh giác. Ngươi là người phương nào? Đỗ Tử Đằng, người trước mặt chậm rãi nói ra. Thanh âm mang theo một cỗ ngạo khí. Tần Mộc Thần sợ ngây người. Ngươi là Hoàng Nghiêu phái tổ sư gia. Ngươi vậy mà không chết. Lão Phu đã chết. Trước mắt ngươi chỗ đã thấy. Bất quá là một luồng tàn thức mà thôi. Đỗ Tử Đằng ngữ khí ảm đạm. Tàn thức. Tần Mộc Thần nhíu mày. Đỗ Tử Đằng thản nhiên nói. Tiểu hỏa tử, ta có thể trợ ngươi giết nữ nhân kia. Nhưng là ngươi nhất định phải giúp ta làm một chuyện. Ngoài ra ta còn có thể cho ngươi càng nhiều chỗ tốt. Chờ một chút, ta liền muốn hỏi ngươi một việc. Tần Mộc Thần bỗng nhiên đôi mắt sáng lên. Đỗ Tử Đằng, chuyện gì? Tần Mộc Thần dùng một bộ vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn qua hắn. Hiếu kỳ hỏi, ngươi thật thổi qua nghiêu bức sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.